Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiên cười, ngươi nghĩ nhiều, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Ra tay đi, cho ngươi cái lời khuyên, xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, đối ta công kích, không phải, ta xuất thủ, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta dựa vào, gia hỏa này cuồng đến không biên giới nhi, Thẩm gia bên này người đều điên, cái này là hoàn toàn không đem Hoa Thiên Hành để vào mắt nha. Liền ngay cả ngũ trưởng lão bọn người, cũng là không ngừng thán lắc đầu thở dài, đến loại tình trạng này, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tiểu tử này cuồng, để bọn hắn đều có chút bất mãn, bọn hắn ngược lại muốn xem, đối phương nơi nào đến thực lực, nói lời như vậy, Thẩm gia đại trưởng lão, đồng dạng thở dài một tiếng. Hắn cũng không có xuất thủ, hắn phát thệ, nếu như cái này Lâm công tử thật bị giết, hắn sẽ hậu táng đối phương. Đối diện Hoa Thiên Hành giận, hắn nhưng là Hoa gia đại trưởng lão, có thể ngăn chặn hắn, cũng chỉ có Thẩm Thương Sinh. Hiện tại, một cái không biết sống chết người trẻ tuổi, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, không thể tha thứ. Hắn bước ra một bước, vung tay lên, hai cái trận pháp từ trên bầu trời rơi xuống, một cái hỏa diễm trận pháp, một cái hàn băng trận pháp, băng hỏa bất tương dung. Thế nhưng là giờ phút này, tại Hoa Thiên Hành trong tay, lại hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, có thể nghĩ, Hoa Thiên Hành trận pháp tạo nghệ là kinh khủng cỡ nào. Băng hỏa chi trận, Thẩm gia những người này tê cả da đầu. Thẩm gia tứ trưởng lão kinh hô một tiếng, chẳng lẽ hắn muốn thi triển cực băng chi hỏa sao? Trời xanh nha, đây chính là Hoa Thiên Hành sở trường trận pháp, băng hỏa dung hợp, cái kia uy lực đâu chỉ gấp bội gia tăng, cái này Lâm công tử có thể ngăn cản được sao? Chỉ sợ hắn sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt đi, chết cũng tốt, chí ít không nhận tra tấn. Từng đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lại là cười, hắn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ hành động gì, không có công kích, cũng không có ngăn cản, thậm chí cũng không có thoát đi, tiểu tử này bị dọa sợ, Hoa gia người đều cười lạnh, thái thượng trưởng lão đồng dạng lạnh hừ một tiếng, tranh thủ thời gian giải quyết cái này sâu kiến, ta còn thừa thời gian không nhiều, hắn cũng không thể tại một chỉ trên người con kiến nhỏ, sóng tốn thời gian, chỉ cần Hoa Thiên Hành một chiêu miểu sát đối phương, tăng lên bọn hắn bên này khí thế. Thái thượng trưởng lão sẽ lập tức xuất thủ, hắn sẽ phát động tuyệt thế một kích, xé khai thần thổ, oanh, băng hỏa trận pháp, mang theo hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng rơi xuống. Một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên thanh âm bao phủ, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, nửa bên hàn băng, nửa bên hỏa diễm, băng hỏa thế giới xuất hiện tại trước mắt mọi người. Xong, tiểu tử này chết chắc, người của Thẩm gia tuyệt vọng, vô cùng ngu xuẩn, không chịu nổi một kích, Hoa gia người đều cười lạnh, bọn hắn lần nữa khôi phục lòng tin. Thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi, bàn tay hắn nâng lên, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, Hoa Thiên Hành đồng dạng quay người rời đi, hắn cũng muốn bắt đầu công kích thần thổ, một con kiến nhỏ, vậy mà lãng phí bọn hắn nhiều thời gian như vậy, thật sự là đáng ghét nha, cái này chính là của ngươi trận pháp lực lượng nha, quá yếu, ngay cả phòng ngự của ta đều mở không ra. Ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, tình huống như thế nào? Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, Hoa Thiên Hành càng là sững sờ, hắn đột nhiên quay đầu, một bộ chấn động vô cùng dáng vẻ. Thanh âm là từ trong trận pháp truyền đến, kia tiểu tử vậy mà không có chết, đây không có khả năng. Hoa gia thái thượng trưởng lão cũng là ngừng lại, đối diện Thẩm gia đại trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người đồng dạng sững sờ, mọi ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên bầu trời hỏa diễm trận pháp, chỉ thấy tại băng hỏa trong trận pháp một thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này trên thân lông tóc không thương, chính là Lâm Hiên, đây không có khả năng đi. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này màn thời điểm đều điên, tiểu tử này làm sao ngăn cản được băng hỏa lực lượng? Hắn một điểm phòng ngự đều không có thi triển nha, cũng không có thi triển cái gì đáng sợ thần chiến giáp. Chẳng lẽ, hắn dùng thể phách lực lượng ngăn trở rồi? Nói đùa cái gì, cái dạng gì thể phách, có thể ngăn cản Hoa Thiên Hành trận pháp? Hoa Thiên Hành cũng tương tự được. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm này, ta liền nói cho ngươi biết. Lâm Hiên vung tay lên, thất tinh chiến kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, trên người hắn lực lượng, bộc phát, từng đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này, Lâm Hiên phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, người của Thẩm gia không thể tin được, đối phương vậy mà có được như thế lực lượng cường đại. Hoa gia người thì là sắc mặt đại biến, đại trưởng lão, ngươi phải cẩn thận nha, bọn hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở, mà Hoa Thiên Hành càng là tê cả da đầu, hắn cảm nhận được, hắn phảng phất bị một tôn chúa tể, cho để mắt tới, để thân thể của hắn đều run rẩy lên. Lâm Hiên tay cầm thất tinh chiến kiếm, lăng không dậm chân, thanh âm của hắn vang vọng đất trời ở giữa, ta có một kiếm như liệt hỏa nắng gắt, chiếu phá núi sông vạn đóa. Thất tinh chiến trên thân kiếm bảy đạo sao trời phát sáng lên, nở rộ vô tận quang mang, mà chuôi này chiến kiếm, bị đáng sợ hỏa long bao phủ, phảng phất hóa thành một vầng mặt trời, hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa bát phương. Giờ khắc này, vô tận sơn hà, phủ thêm một tầng hào quang, một kiếm rơi xuống, giữa thiên địa, những cái kia hào quang sáng chói, triệt để vỡ ra, phảng phất trăm ngàn cái mặt trời, rơi vào trong nhân thế. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, một cổ trích nhiệt, khí tức sắc bén, tràn ngập ra, không, thiếu đệ tử trẻ tuổi, bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả những cái kia đáng sợ trưởng lão, đồng dạng cũng là thân thể run rẩy, không ngừng lui lại. Một kiếm này, có thể phá diệt thiên địa vạn vật, chiếu sáng vũ trụ hồng hoang, không tốt. Hoa Thiên Hành mau lui lại, Hoa Như Ảnh kinh hô một tiếng, con mắt của nàng đều đỏ, ai có thể muốn lấy được, một cái như sâu kiến người trẻ tuổi, vậy mà có thể đánh ra như thế tuyệt thế một kiếm. Liền ngay cả bên cạnh hắn Thái Thượng trưởng lão, đồng dạng sững sờ tại nơi đó, thậm chí, thân thể của hắn, đều không tự chủ run rẩy lên. Chương 7021, ngăn cơn sóng dữ, địa mạch chi thuật, chính văn, Lâm Hiên một kiếm này, thật là quá khủng bố, liền phảng phất cổ lão kiếm thần, phục đang sống. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, một kiếm này rơi xuống, phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, oanh minh âm thanh âm vang lên, Hoa Thiên Hành bị một kiếm này bao phủ, giữa thiên địa, tựa là hủy diệt lực lượng không ngừng tràn ngập, chờ cỗ lực lượng này biến mất thời điểm, Hoa Thiên Hành thân ảnh hiện hiện ra, hắn bị đánh thành hai nửa, từ trên bầu trời rơi xuống, tâm hồn câu diệt, chết rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người dọa sợ, bất luận là người của Thẩm gia, hay là Hoa gia người, bọn hắn đều được, Hoa Thiên Hành thế nhưng là vô cùng cường đại lục địa thần tiên, dạng này người nghĩ phải bỏ mạng, là cỡ nào khó, nhưng là bây giờ, một kiếm về sau, Hoa Thiên Hành liền vẫn lạc, bọn hắn liền giống như đang nằm mơ, đây không có khả năng. Hoa Như Ảnh điên cuồng gào thét, nàng hai mắt đỏ bừng, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, nàng xưa nay không tin tưởng, có ai kiếm có thể lợi hại như vậy. Thẩm gia bên này đại trưởng lão bọn người, càng là hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm, Hoa Thiên Hành, đây là không kém gì hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, vậy mà như thế vẫn lạc, chẳng phải là nói, đối phương nghĩ muốn giết hắn, cũng chỉ là một kiếm sự tình, bọn hắn tộc trưởng mời tới, đến cùng là dạng gì thiên tài nha, cái này sẽ không là kiếm thần chuyển thế trùng sinh a. Nhưng cho dù là kiếm thần, cũng không có khủng bố như vậy a. Thẩm ra những trưởng lão này đều dọa sợ, sau đó, bọn hắn kích động lên, Lâm Hiên cường đại như vậy, hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ, quá tốt. Bọn hắn Thẩm ra nhìn thấy hy vọng, phía trước bên trên bầu trời, Lâm Hiên thu hồi tinh chiến kiếm. Hắn lắc đầu nói, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi, không xứng biết ta là ai. Ha ha ha ha, Hoa gia, các ngươi còn muốn tái chiến sao? Thẩm gia đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, hắn thật là quá kích động. Thẩm gia ngũ trưởng lão cũng là đi ra, lạnh giọng quát, còn không cút nhanh lên. Hoa gia người, mặt xám như cho, Hoa Vô Ảnh răng đều cắn nát, đáng chết. 00-1005 bố cục, 00-1005 kế hoạch, hoàn mỹ vô huyết, hết thảy đều dựa theo bọn hắn tiến hành. Mắt xem bọn hắn liền muốn giết tiến thần thổ, thế nhưng là ai có thể muốn lấy được, nửa đường vậy mà giết ra tới một cái kiếm thần thiếu niên. Một kiếm liền chảm giết bọn hắn đại trưởng lão, triệt để đem bọn hắn cho hù sợ. Làm sao bây giờ, tiến công, bọn hắn không có nắm chắc nha, thiếu niên này quá mạnh, thâm bất khả chắc, lui lại, nói đùa cái gì, bọn hắn Hoa 00-1005 bố cục. Hao phí bao nhiêu tâm huyết a? Không nói những cái khác, Thái Thượng trưởng lão, chỉ còn lại có nửa nén hương thời gian, nửa nén hương về sau liền sẽ hôi phi yên diệt, mà đại trưởng lão cũng chết rồi. Nói cách khác, trong vòng một ngày, hai cái lục địa thần tiên vẫn lạc. Cái này nếu là bắt không được thần thổ, tổn thất của bọn họ coi như lớn. Không thể lui, Hoa Như Ảnh con mắt bốc hỏa. Trước hết giải quyết tiểu tử này, nàng nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão nói. Thúc thúc, mời ngài xuất thủ. Hoa gia Thái Thượng trưởng lão, nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Thật có ý tứ, không nghĩ tới, lão phu trước khi chết thời điểm còn có thể gặp phải bực này vạn cổ khó gặp tuyệt thế thiên tài. Thượng thiên không tệ với ta, Như Ảnh a, còn lại trận pháp liền giao cho các ngươi, người trẻ tuổi này giao cho ta, khác không dám nói, cùng hắn đồng quy vu tận, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, Hoa Như Ảnh con mắt đỏ, lệ rơi đầy mặt, Hoa gia những cường giả kia, đồng dạng cũng là kinh hô, Thái Thượng trưởng lão, không dùng như thế bi ai, vốn là người sắp chết, Thái Thượng trưởng lão ngược lại là 10 phần thong dong, liền ngươi, còn muốn cùng ta đồng quy vu tận. Lâm Hiên nhìn về phía hắn cười, ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi còn không có tư cách này. Thốt ra lời này, Hoa gia người đều giận, lớn mật, làm can, vậy mà dám xem thường chúng ta Thái Thượng trưởng lão. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Hoa gia Thái Thượng trưởng lão cũng là trầm mặt xuống, người trẻ tuổi, ngươi cũng phách lối có chút quá mức. Lão phu năm đó thời kỳ toàn thịnh, quét ngang bát hoang, thiên hạ không người là đối thủ của ta. Cho dù hiện tại, ta tuổi thọ gần, cũng không phải ngươi một tên tiểu tử có thể chống đỡ. hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Hoa gia lực lượng chân chính. Thái thượng trưởng lão, nhanh chân phải đi tới. Bàn tay của hắn nhanh chóng kết ấn, 9 cái cổ pháp ấn ký xuất hiện tại trước mặt hắn, xếp thành một hàng, cái này 9 cái cổ lão ấn ký xuất hiện về sau, nở rộ cực kỳ khủng bố quang mang, Thẩm gia những người kia cũng là sắc mặt đại biến, đây là Hoa gia địa mạch chi thuật, nhất niệm hoa khai, không biết Lâm công tử có thể hay không ngăn cản được. Đại trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người đều là thần sắc vô cùng ngưng trọng, Hoa Như Ảnh lại là cười, nàng biết, một trận chiến này có thể kết thúc, không có người có thể tại bọn hắn Hoa gia nhất niệm hoa khai phía dưới còn sống. Phía trước, Thái thượng trưởng lão sừng sững giữa thiên địa, tại chung quanh hắn, một đóa lại một đóa tiên hoa nở rộ, ông ánh sáng long lanh, đem hắn vờn quanh, kia 9 cái cổ lão ấn ký, hóa thành 9 đóa lớn nhất tiên ba, bọn hắn sinh trưởng giữa thiên địa, đầy trời cánh hoa bay múa, vạn đạo hào quang, càn quét tứ phương, cả phiến thiên địa, phảng phất hóa thành hoa thế giới, mộng ảo như vậy, liền như là tiên giới giáng lâm. Tất cả mọi người biết, cái này là địa mạch chi thuật, cái này là địa sư thủ đoạn, bên trong ủng có vô hạn sát cơ, hơi bất lưu thần, liền sẽ vẫn lạc ở bên trong. Lâm Hiên tự nhiên cũng có thể cảm thụ được, hắn lạnh cùng một tiếng, chân đạp bát hoang, hắn như Thái Dương chi thần, ở bên người, xuất hiện 9 cái đáng sợ mặt trời, còn quấn thần long huyễn ảnh, chống lên một mảnh bầu trời, tất cả cánh hoa, tới gần hắn thời điểm, toàn bộ hôi phi yên diệt, vô dụng tiểu tử, người ngăn cản không nổi. Thái thượng trưởng lão thanh âm, tựa hồ trở nên phiêu miểu vô định, mà giữa thiên địa những cái kia cánh hoa, đều xuất hiện Thái thượng trưởng lão cái bóng, vô thiên cái địa, vô biên vô hạn, làm cho tất cả mọi người đều điên. Cái kia mới là chân thân, không biết nha, tìm không thấy chân thân, coi như không cách nào công kích, không hổ là tuyệt thế địa mạch chi thuật, quả nhiên cực kỳ kinh khủng, chúng người tê cả da đầu, tất cả mọi người vì Lâm Hiên lo lắng, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, Hoa gia người cũng đều là quát lạch liên tục, bọn hắn phải vì Hoa Thiên Hành báo thù. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, nhìn về phía bốn tuần vô số thân ảnh, hắn lạnh giọng quát, một chiêu này là mạnh, nhưng là, ngươi cũng quá coi thường ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt học của ta. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, Chu Tiên kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, phía trên mang theo tuyệt thế sát phạt chi khí, nghịch thiên kiếm pháp, một kiếm thiên ngoại phi tiên, thanh âm của hắn như cửu thiên thần kiếm, chém nát hư không, một đạo kiếm ảnh xẹt qua chân trời, phía trước những cái kia cánh hoa không ngừng vỡ vụn, nhưng mà, bốn phía lại truyền đến cười lạnh thanh âm, vô dụng, tiểu tử, ngươi căn bản tìm không thấy ta chân thân ở đâu, ta không cần tìm tới. Lâm Hiên hừ lạnh, ta chỉ cần để hoa của ngươi cánh toàn bộ phá diệt. Thanh âm của hắn rơi xuống, phía trước cái kia đạo kiếm ảnh đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp chém về phía bầu trời. Ở trên bầu trời, một đạo tiên ảnh rơi xuống, thiên ngoại phi tiên, liền như là cửu thiên tiên nữ hạ xuống, cái này đồng dạng cũng là một đạo huyễn ảnh, nàng vừa xuất hiện, đầy trời cánh hoa toàn bộ đung đưa kịch liệt. Chương 7022, chín mạch toàn bộ triển khai, thiên ngoại phi tiên tựa hồ chỉ có một đạo huyễn ảnh, thế nhưng là lại so ra mà vượt Thái thượng trưởng lão ngàn vạn đạo huyễn ảnh. Đạo này phi tiên huyễn ảnh, những nơi đi qua, tất cả cánh hoa toàn bộ vỡ vụn, Thái thượng trưởng lão thân ảnh cũng là nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt, hơn phân nửa bầu trời liền khôi phục, thật mạnh kiếm pháp nha. Thẩm gia những trưởng lão này kinh hô, Hoa gia những người kia đều là được, đây không có khả năng, nhất niệm hoa khai bị ngăn trở sao? Đáng chết, đây là đang nằm mơ chứ? Bọn hắn đều điên, đây chính là Thái thượng trưởng lão a, thực lực cường đại cỡ nào? Giờ phút này, liều mạng một kích, làm sao lại dễ dàng như vậy liền lạc bại đâu? Đối phương đến tột cùng là như thế nào đối thủ? Liền ngay cả Thái thượng trưởng lão, trong mắt cũng là hiển hiện rung động, hắn thật sửng sốt, Thẩm Thương Sinh cũng làm không được một bước này đi, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn lần nữa lạnh giọng hỏi. Lâm Hiên cầm kiếm mà đứng, như là thiếu niên chiến thần, hắn lạnh giọng nói, thực lực ngươi rất mạnh, có tư cách biết ta là ai? Nghe kỹ, Ngô, Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch cái tên này, như là thiên lôi vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái gì? Hoa Như Ảnh lập tức liền điên, nàng làm sao có thể chưa nghe nói qua cái tên này? Cái tên này, đây chính là vang vọng chư thiên vạn giới, đối phương chém giết không ít lục địa thần tiên, đánh bại hai cái thần tử, thậm chí còn đánh bại thần bảng xếp hạng thứ 24 Từ Thiên Hùng, bây giờ, Lâm Vô Địch xếp hạng chính là thần bảng thứ 24, dạng này người, tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, chỉ là đối phương tại sao lại xuất hiện ở Thẩm gia? Đáng chết, chủ quan. Hoa Như Ảnh mặt xám như tro. Một bên khác, Thẩm gia những người kia cũng là chấn kinh, Lâm Vô Địch, nguyên lai là đối phương, những người tuổi trẻ kia đều kích động điên, đây chính là thần tượng của bọn hắn nha, là trong lòng bọn họ mạnh nhất thiên tài, những trưởng lão kia cũng là rung động, đã sớm nên đoán được, cái kia người trẻ tuổi, có thể có được dạng này kiếm pháp, trừ Lâm Vô Địch, thiên hạ rốt cuộc không tìm ra được thứ hai người, Lâm Vô Địch, nguyên lai ngươi chính là Lâm Vô Địch, Thái thượng trưởng lão đồng dạng cực kỳ chấn động, mặc dù hắn vừa mới thức tỉnh, thế nhưng là, liền cái này thức tỉnh mấy ngày, hắn đều nghe nói qua Lâm vô địch truyền thuyết. Tốt, thật đúng là tốt, trước đó lão phu còn cảm khái tuổi thọ không nhiều, không cách nào nhìn thấy cái này vạn cổ trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ ta không nhưng thấy đến, còn cùng ngươi trở thành đối thủ, lão phu có thể chết ở dưới kiếm của ngươi, kiếp này không tiếc. Lâm vô địch, ngươi khẳng định muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Ta kế tiếp còn có một chiêu, kia nhưng là chân chính nhất niệm hoa khai, một chiêu này về sau, ta đem hôi phi yên diệt, mà nếu như ngươi ngăn cản không nổi, cũng sẽ hôi phi yên diệt, ngươi thật vì một cái thẩm gia, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Bớt nói nhiều lời, có chiêu thức gì, đều thi triển đi ra đi. Lâm Hiên lạnh giọng quát, tốt, thái thượng trưởng lão cũng không còn nói nhảm, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính nhất niệm hoa khai. Hắn tay áo vung lên, phía trước 9 cái cổ ấn, toàn bộ bị hắn thu hồi lại, 9 cái cổ ấn, đánh vào đầu của hắn, trái tim, các bộ vị, sau đó chậm rãi biến mất. Hoa Như Ảnh nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ, nàng đối người bên cạnh nói, lui, hoa ra người nhanh chóng lui lại, người của thẩm gia cũng là khẩn trương lên, mạnh nhất một kích sao, sẽ là cái gì, địa mạch chi thuật, lấy thân là mạch, thứ nhâm mạch, mở, thái thượng trưởng lão thanh âm, lần nữa vang lên, trên người hắn một cái cổ ấn, đột nhiên vỡ ra, một cỗ siêu cường lực lượng, nháy mắt tràn vào đến trong cơ thể của hắn, thứ hai mạch, mở, thứ ba mạch, mở, thứ chín mạch, mở, từng đạo quát lạch âm thanh âm vang lên, mỗi một thanh âm rơi xuống, thái thượng trưởng lão trên thân cổ ấn liền vỡ ra, một cỗ siêu cường lực lượng, liền tràn vào đến trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt, thái thượng già nua máu nhuộm thương khung, thân thể của hắn, cũng biến thành vỡ vụn không chịu nổi, những người còn lại đều điên, đây là như thế nào thủ đoạn, bọn hắn không rõ ràng, nhưng là, bọn hắn có thể cảm thụ được, thái thượng trưởng lão trên thân lực lượng, càng ngày càng mạnh. Một bên khác, Hoa Như Ảnh đồng dạng chảy nước mắt, nàng cao giọng hô, thái thượng bà ngoại, lên đường bình an, sau lưng hoa ra những người kia, đều quỳ rạp xuống đất, trên người bọn họ đều có một đạo lực lượng bay ra, bay vào đến thái thượng trưởng lão trên thân, bọn hắn cũng là khóc nói đến, thái thượng trưởng lão đi tốt, hoa ra sẽ vĩnh thế ghi nhớ ngươi. Thái thượng trưởng lão thân thể, càng ngày càng vỡ vụn, hắn thanh âm già nua vang lên, nguyệt ta hoa ra, như vĩnh hằng chi hoa, khai biến chư thiên vạn giới. Sau đó, thanh âm của hắn trở nên lạnh thấu xương, lâm vô địch, tiếp ta một kích mạnh nhất, lấy thân là mạch, nhất niệm hoa khai. Theo thái thượng trưởng lão thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn triệt để vỡ vụn, cùng lúc đó, tại hắn kia phá vỡ trong thân thể, một đóa hoa tươi nháy mắt nổi lên, nó trôi nổi giữa thiên địa, hoa của nó cánh nháy mắt mở ra, khí tức kinh khủng, chiếu sáng chư thiên vạn giới, cái này liền phảng phất chân chính tiên giới chi hoa, phía trên mang theo một đạo lạnh thấu xương tiên giới chi quang, hung hăng hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Không tốt, người của thẩm gia đều kinh hô lên, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng, mặc dù bọn hắn biết, trước mắt người trẻ tuổi này là Lâm vô địch, thần bảng xếp hạng thứ 24, nhưng là, thái thượng trưởng lão một chiêu này, thật là quá mạnh, lấy thân hóa đạo, thi triển ra một kích mạnh nhất, chỉ sợ không thể ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh. Trên bầu trời cái kia đạo tiên quang, bay tới, mang theo hoa nở vạn giới lực lượng, thái thượng trưởng lão sau cùng thanh âm, cũng là vang lên, Lâm vô địch, thi triển ra đại long kiếm hồn đi, để ta xem một chút, truyền thuyết này bên trong không gì không phá kiếm, lợi hại đến mức nào. Đạo này tiên quang những nơi đi qua, hóa thành biển hoa, hết thảy đều bị nuốt hết, toàn bộ thần thổ đều đung đưa kịch liệt lên, người của thẩm gia tê cả da đầu, nếu như thái thượng trưởng lão, dùng một chiêu này đối phó bọn hắn, đoán chừng bọn hắn trận pháp, căn bản ngăn cản không nổi, chỉ sợ thẩm gia, không có một người có thể ngăn cản được, liền xem như thẩm thương sinh trở về, cũng không được. Hiện tại, bọn hắn tất cả hy vọng, đều đặt ở Lâm Hiên trên thân, nếu như Lâm Hiên ngăn không được, kia thẩm gia chỉ sợ cũng xong. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua vọt tới cái kia đạo tuyệt thế tiên quang, hắn lạnh giọng nói, ngươi sẽ kiến thức đến. Hắn cũng không có né tránh, mà là đằng không mà lên, vọt thẳng hướng cái kia đạo tiên quang. Cái gì? Thẩm gia những người kia đều điên, cái này Lâm vô địch, lại muốn ngạnh kháng. Hoa Như bóng đám người, cũng là cười ha ha, vô cùng ngu xuẩn, chết tại thái thượng trưởng lão thần uy phía dưới đi. Lâm Hiên thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, như là tuyệt thế kiếm thần, trong tay hắn Chu Tiên kiếm bên trên xuất hiện một đạo long ảnh, long hống vang lên, rung động 9 tầng trời. Trước đó ta lĩnh hội kiếm đạo, nghịch thiên kiếm pháp thứ 4 chiêu, ta một mực không hài lòng, bây giờ, ta gặp ngươi nhất niệm hoa khai, lòng có cảm ngộ, ngưng tụ nghịch thiên kiếm pháp thứ 4 chiêu. Lâm Hiên thanh âm vang vọng bát phương, chung quanh tất cả mọi người nghe xong đều mộng. Cái gì? Lâm Hiên hiện tại muốn tự sáng tạo kiếm pháp? Cái này là lúc nào a? Nguy cơ sinh tử thời khắc, đối phương không thi triển mạnh nhất sở trường tuyệt học, lại muốn tự sáng tạo kiếm pháp, gia hỏa này điên rồi sao? Chương 7023, Kiếm Lâm Thiên Hạ, chính văn, vô cùng ngu xuẩn, nhìn thấy Lâm Hiên cử động, Hoa Như Ảnh bọn hắn đều cười lạnh, trước đó bọn hắn còn lo lắng Lâm Hiên thi triển mạnh nhất tuyệt học. Cứ như vậy, đối phương có lẽ thật có thể còn sống sót, dù sao Đại Long kiếm hồn uy lực, thiên hạ đều biết, bất quá, gia hỏa này, vậy mà nghĩ tự sáng tạo kiếm pháp, đó chính là tự tìm đường chết. Thẩm gia những người kia, cũng là vô cùng nóng nảy, cái này đến lúc nào rồi rồi, bọn hắn còn chưa kịp la lên đâu. Tại Lâm Hiên trên thân, vô tận kiếm khí, lại là liền xông ra ngoài, những cái kia long hành kiếm khí bay ra, giữa thiên địa vẽ ra một bộ âm dương đồ, một đen một trắng, giữa thiên địa xoay tròn, đây là thái cực. Thẩm gia đại trưởng lão bọn người, nguyên bản lo lắng tuyệt vọng, nhìn thấy thái cực thời điểm, bọn hắn lại là sửng sốt, bọn hắn cảm nhận được thân thể run rẩy, linh hồn rung động, đây là như thế nào một bức thái cực đồ nha, liền phảng phất cửu thiên chi thượng thần đồ, mang theo vô cùng thần bí lực lượng, âm dương khí tức sao? Hoa gia những người kia cũng là sửng sốt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, thái cực đồ kịch liệt xoay tròn, âm dương kiếm khí rơi xuống, cũng không phải là lưỡng nghi kiếm trận, Lâm Hiên muốn từ lưỡng nghi kiếm trong trận tìm hiểu ra nghịch thiên kiếm pháp thứ tư chiêu, đây là thuộc về chính hắn kiếm đạo, không giống với bất luận kẻ nào. Âm dương đồ nhanh chóng lăn lộn xoay tròn, hết sức thần bí, từ bên trong thậm chí bay ra từng đạo âm dương chi long, bất quá từ đầu đến cuối không có cái gì tuyệt thế kiếm khí nổi lên. Thẩm gia đại trưởng lão bọn người vô cùng nóng nảy, quá khó, lấy Lâm vô địch loại cảnh giới này, hắn muốn sáng tạo thần thông tuyệt đúng là cực kỳ kinh khủng, đây không phải một sớm một chiều có thể sáng tạo tạo nên, thậm chí cần mấy vạn năm, mười mấy vạn năm mới có thể sáng tạo ra đến, nhưng là bây giờ, cái kia đạo tiên quang đã muốn vọt qua đến, đối diện, Hoa Như Ảnh cũng là cười, thật đúng là hù chết ta, cái gì Lâm vô địch, cũng không gì hơn cái này, ta nhìn đầu óc nước vào đi. Mấy người đàm luận ở giữa, Thái thượng trưởng lão liều mạng đánh ra cái kia đạo tuyệt thế tiên quang, đã lao đến, Lâm Hiên chung quanh hư không, thiên băng địa liệt, hóa thành vô tận lỗ đen, liền cả thiên không bên trong kia âm dương thái cực đồ, cũng là nhanh chóng lăn lộn, tựa hồ căn bản không chịu nổi. Muốn vỡ vụn, quá tốt, đi chết đi, tiểu tử, Hoa gia người giữ tợn gào thét, mà Lâm Hiên lại là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương long ảnh, ta minh bạch, tại loại này tuyệt thế nguy cơ phía dưới, hắn rốt cục đốn ngộ, một kiếm hóa thái cực, kiếm lâm thiên hạ, theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, trong tay Chu Tiên kiếm, đâm thẳng thương khung, trên bầu trời thái cực đồ, đung đưa kịch liệt, hắn dừng lại tại hư giữa không trung, phía trên nguyên bản xuất hiện vết rách, nhanh chóng biến mất, sau một khắc, thái cực đồ đột nhiên xoay tròn. Âm dương kiếm khí hiển hiện, một đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, đây là thái cực chi kiếm, hắn như là vô thượng quân vương, vừa xuất hiện, liền nhìn xuống bát hoang, thế gian vạn vật đều thần phục, cái này, chính là kiếm lâm thiên hạ, oanh, đạo này thái cực chi kiếm, cùng thái thượng trưởng lão đánh ra tuyệt thế tiên quang, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa thanh âm, hào quang sáng chói càn quét thiên địa, Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt, cả phiến thiên địa bị nuốt, Hoa Như Ảnh mang theo Hoa gia người, nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng thi triển như bóng với hình, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một bên khác, thẩm gia những người này cũng là gầm thét, đại trưởng lão gào thét, toàn diện mở ra trận pháp, bọn hắn thi triển thần thổ, địa mạch lực lượng, mở ra vô số phòng ngự trận pháp, lúc này mới ngăn trở kia kinh khủng công kích, nhưng dù vậy, trận pháp này phía trên, cũng là xuất hiện rất nhiều vết rách, có thể nghĩ, một kích này là kinh khủng cỡ nào, phía trước hết thảy hóa thành hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chẳng những là thế giới này, chư thiên vạn giới, tại thời khắc này, cũng bị chiếu sáng. Một cỗ tuyệt thế tựa là hủy diệt khí tức, càn quét bát phương, chư thiên vạn giới vô tận cường giả gia tộc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn ra nhìn phương xa, nơi đó xảy ra chuyện gì? Có cường giả tuyệt thế đang chiến đấu? Không nghĩ tới, trận chiến đấu này, vậy mà không phải phát sinh ở cửu u chi địa, cùng trời xanh chi địa, mà là một cái bình thường sao trời thế giới bên trong. Vũ trụ mênh mông, quả nhiên hết sức thần bí nha. Chư thiên vạn giới, một mảnh xôn xao, tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng biến mất trước đó, không người nào dám tới dò xét, Hoa gia cùng người của Thẩm gia cũng là chờ đợi lo lắng, kết quả của trận chiến này ảnh hưởng hai cái gia tộc vận mệnh, Thẩm gia bên này, vô số người không ngừng cầu nguyện, Hoa gia bên kia, mọi người đồng dạng khẩn trương, Hoa Như Ảnh nói, yên tâm đi, Thái thượng trưởng lão đánh ra tuyệt thế một kích, cái kia Lâm vô địch, căn bản ngăn cản không nổi, hắn coi như thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng trong nháy mắt sáng tạo ra chống lại nhất niệm Hoa Khai tuyệt học, chờ thật lâu, rốt cục, phía trước kia tựa là hủy diệt khí tức chậm rãi biến mất, mọi người tranh thủ thời gian ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên địa, vô số cánh hoa vẩy xuống, óng ánh sáng long lanh, Thái thượng trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, Hoa gia những người kia, con mắt lần nữa đỏ, những này là Thái thượng trưởng lão thần huyết, thần lực biến thành cánh hoa, Thái thượng trưởng lão vẫn lạc, Hoa Như Ảnh ánh mắt như điện, quét sạch tứ phương, sau một khắc, nàng nhìn thấy trên bầu trời không có khi có người, nàng cười lên ha hà, quá tốt, Lâm vô địch chết rồi, cái gì? Đây không có khả năng, Thẩm gia bên này người, mặt xám như cho, bọn hắn tranh thủ thời gian tìm kiếm, bọn hắn đem bầu trời đều nhìn xuyên, phát hiện trên bầu trời không có người, không có thái thượng trưởng lão thân ảnh, cũng không có Lâm Hiên thân ảnh, chẳng lẽ, thật đồng quy vu tận sao? Không, trong lúc nhất thời, thẩm gia bên này người đều ngẩn ở đây nơi đó, bọn hắn tuyệt vọng, hoa gia người nhấc tay hoan hô lên, ha ha ha ha, quá tốt, cái này Lâm vô địch, rốt cục chết rồi, coi như người thiên phú mạnh hơn, lại như thế nào, ai bảo người bất cẩn như vậy? Chính là, còn từ sáng tạo tuyệt học thần thông, ngươi có tư cách này sao? Đáng chết Lâm vô địch, vậy mà hại chết thái thượng trưởng lão, từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, hoa ra những trưởng lão kia, cũng là thở dài một hơi, thái thượng trưởng lão không có uổng phí chết, liều chết Lâm vô địch, đủ để tiếu ngạo chư thiên vạn giới, nghe nói cái này Lâm vô địch trên thân bảo bối đông đảo. Nói không chừng, đều là chúng ta hoa ra, nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng kích động, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu nha, chết rồi, Lâm vô địch thật chết sao? Thẩm gia bên này, ngũ trưởng lão không thể tin được, đại trưởng lão lấy lại tinh thần, hắn cắn răng nói, tiếp xuống, ta cũng muốn liều chết một trận chiến, sau khi ta chết, lão ngũ, thẩm gia liền giao cho ngươi, giờ khắc này, đại trưởng lão trong mắt cũng là hiển hiện một vòng kiên định. Người của thẩm gia hít sâu một hơi, hiện tại đã nguy hiểm đến loại tình trạng này sao? Ngẫm lại cũng thế, ngay cả Lâm vô địch đều chết rồi, ai có thể ngăn cản được hoa gia bộ pháp? Đại trưởng lão bàn tay kết ấn, hắn nhìn thấy thái thượng trưởng lão thủ đoạn về sau. Cũng chuẩn bị lấy thân làm mạch, tốt nhất diệt hoa như ảnh, cứ như vậy, hoa gia rắn mất đầu, khẳng định sẽ rút đi, hoa như ảnh tự nhiên cũng biết thẩm gia ý nghĩ, cho nên, nàng sẽ không để cho đối phương đã được như nguyện, động thủ, hoa gia bên này người, nhanh chóng lao đến, ngay lúc này, giữa thiên địa, lại nhớ tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, kiếm lâm thiên hạ, một kiếm này uy lực, thật đúng là vượt qua dự liệu của ta, hoa gia, ta còn thực sự phải cảm tạ các ngươi, để ta lại khai sáng một tuyệt thế thần thông, chương 7024. Kiếm chi quân vương, chúa tể thiên địa, cái gì, nghe nói như thế thời điểm, hoa như ảnh ngừng lại, hoa ra những người kia, cũng đều mộng, người của thẩm gia, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, đây là Lâm công tử thanh âm, Lâm công tử không có chết sao, quá tốt, không có khả năng, hoa gia trưởng lão gào thét, cái kia Lâm vô địch tuyệt đối, không có khả năng còn sống, cái này nhất định là hắn tàn hồn, đáng chết, cút ra đây, để ta diệt ngươi, bọn hắn đều điên, sau một khắc, bọn hắn trông thấy thiên địa phá vỡ. Một đạo thái cực đồ rơi xuống, từ cái này thái cực đồ bên trong, đi tới một anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngẩn ở đây nơi đó, hoa gia người đều dọa sợ, không ít cường giả trước mắt choáng váng, bọn hắn đều đứng không vững, hoa như ảnh cũng là gầm hét lên, ngươi không có chết, đây không có khả năng. Thái thượng trưởng lão đáng sợ như vậy một kích, ngươi làm sao có thể ngăn cản được, đáng chết, hắn vừa rồi thật đốn ngộ, thật sáng tạo ra tuyệt thế thần thông, kiếm lâm thiên hạ sao, thiên phú của hắn. Cũng quá nghịch thiên đi, hoa ra người điên, tâm tình của bọn hắn, liền như là xe cáp treo, từ cao cao tại thượng, trực tiếp rơi xuống đến trong địa ngục, thẩm ra bên này thì là kích động chi cực, không ít trưởng lão, cao hứng nhảy dựng lên, bọn hắn thật là vui, Lâm vô địch còn sống, bọn hắn rốt cục an toàn, Lâm Hiên sừng sững tại 9 ngày phía trên, kiếm quét thái cực, hắn thản nhiên nói, hoa ra, còn muốn tái chiến sao, theo thanh âm của hắn rơi xuống, tại Lâm Hiên trên thân, xông ra một cỗ ngập trời kiếm ý. Hắn như đồng kiếm chi quân vương, chúa tể thiên địa, hoa như ảnh hai mắt đỏ bừng, sắc mặt nàng dữ tợn, như là nổi điên yêu thú, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, giờ khắc này, nàng đều sụp đổ, nàng biết nàng bại, 3000 năm bố cục, tại một dưới thân kiếm lạc bại, đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão trắng chết rồi, bọn hắn nhất định không công mà lui, tiếp tục đấu nữa, nói không chừng nàng đều phải bỏ mạng. Đi, nàng dùng hết tất cả lực lượng, phát ra mệnh lệnh rút lui, hoa ra người không cam tâm, 3000 năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế nhưng là, thì tính sao, khi Lâm Hiên bước ra một bước thời điểm, vạn kiếm như rồng, lăng liệt kiếm khí, để hoa ra những người này, cảm nhận được tuyệt vọng, bọn hắn xoay người rời đi, Lâm vô địch, ngươi chờ, hoa như ảnh ở trong lòng gào thét, hoa ra người rời đi, trời khôi phục, vỡ vụn vết rách, cũng là dần dần khép lại, thẩm ra không ít người, đều trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bọn hắn mồ hôi lạnh nhỏ xuống, vừa rồi kém chút liền rơi vào địa ngục vực sâu bên trong nha. Chúng ta được cứu sao? Những người tuổi trẻ kia kích động đều khóc, quá tốt, chúng ta sống sót, là Lâm công tử đã cứu chúng ta, đa tạ Lâm công tử. Những người tuổi trẻ này, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, một mặt cảm kích, có mấy người trẻ tuổi, lập tức đứng dậy, nói, ta trước đó đắc tội Lâm công tử, mời Lâm công tử trách phạt, Lâm công tử, trước đó chúng ta vô lý, chúng ta sai, chúng ta xin lỗi, Lâm công tử, ngươi là chúng ta đại ân nhân, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là đi tới, thật sâu thi lễ một cái, công tử tri ân. Thẩm gia vĩnh thế khó quên, tứ trưởng lão đồng dạng thần sắc cung kính, hắn nói, công tử, trước đó có đoạt được tội, ta muôn lần chết chớ từ chối, Lâm Hiên xoay người lại, trên thân vạn đạo kiếm khí tuôn ra nhập thể nội, Thái Cực Đồ cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn lăng không dậm chân, đi tới Thẩm gia, hắn nói: "Chư vị khách khí, ta cùng Thẩm Thương Sinh mới quen đã thân, chuyện của hắn chính là ta sự tình, các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, không ai dám động Thẩm gia." Nghe nói như thế, Thẩm gia những người này vô cùng kích động, đây chính là Lâm Vô Địch phong thái sao? Khó trách đối phương tuổi còn trẻ, liền tiếu ngạo chư thiên vạn giới, khó trách đối phương là một cái duy nhất leo lên thần bảng người trẻ tuổi. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết nguyên nhân, thiên phú, thực lực, khí độ đều là cấp cao nhất. Sau đó, người của Thẩm gia liền bắt đầu quét dọn chiến trường, chữa trị trận pháp. Lâm Hiên hỏi: "Có thể biết Thẩm Thương Sinh hạ lạc sao?" Từ tình huống trước mắt biết được, Thẩm Thương Sinh hẳn là bị Hoa gia người bố cục cho vây khốn. Đại trưởng lão nói đến, đã tại chữa trị trận pháp chi kính, còn phải cần một khoảng thời gian, hẳn là rất nhanh liền có thể chữa trị tốt, đến lúc đó, chúng ta liền biết tộc trưởng đi nơi nào. Lâm Hiên gật gật đầu, các ngươi mau chóng đi sửa phục, nếu quả thật chữa trị không tốt, ta liền giết tới Hoa gia. Mọi người nghe xong tê cả da đầu, thẳng hướng Hoa gia. Hoa gia cũng là có địa mạch tồn tại, ai dám đi giết, liền xem như Lâm Hiên tiến về, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Bọn hắn nói đến, Lâm công tử, mời kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ dốc toàn lực chữa trị trận pháp này chi cảnh. Liên quan tới Thẩm Thương Sinh hạ lạc, người của Thẩm gia cũng tương tự rất lo lắng, bọn hắn toàn lực ra dưới tay, 5 ngày bọn hắn liền chữa trị tốt trận pháp chi kính. Lâm Hiên nhận được tin tức thời điểm, cũng chạy tới thư phòng, hắn nhìn thấy phía trước viên kia tấm gương, đã phiêu phù ở hư giữa không trung, đại trưởng lão xuất thủ, trận pháp lực lượng đánh vào viên kia trên gương, lập tức, trên gương mây mù lăn lộn, hiển hiện một cái đạo đạo cảnh tượng. Nhìn thấy cái này cảnh tượng thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn hoang lương sơn mạch, tộc trưởng hẳn là đi nơi này. Đại lão lão chỉ vào dãy núi này nói, chúng ta cái này liền phái người đi dò xét, sau đó, nghĩ ứng đối sách lược, bọn hắn không có dám tùy tiện tiến về, ngay cả Thẩm Thương Sinh sau khi đi vào, đều biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn thực lực, không bằng Thẩm Thương Sinh, đi về sau, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Lâm Hiên thì là nói, không dùng, tìm Thẩm Thương Sinh sự tình, giao cho ta, ta đi nơi này, các ngươi ở chỗ này chờ đợi là đủ, làm phiền Lâm công tử. Thẩm gia đại trưởng lão vô cùng cảm kích, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể toàn lực chữa trị trận pháp, trước đó bọn hắn đại trận hộ sơn, thế nhưng là xuất hiện vết rách, đã nhận trọng thương, nếu như Hoa gia lần nữa đánh tới, đoán chừng bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cái bẫy này là Hoa gia bố trí, vậy hắn tiến về Hoa gia, sẽ không biết đâu, Hoa gia có thể hay không ngóc đầu trở lại đâu, nếu như hắn đi về sau, Hoa gia lần nữa đánh tới, chỉ sợ Thẩm gia hay là khó mà ngăn cản, dù sao Hoa Như Ảnh còn sống, mà lại không bị thương tích gì, hắn nhất định phải lưu một cỗ lực lượng tại Thẩm gia. Phu quân, để cho ta tới đi. Ngay lúc này, một thanh âm tại Lâm Hiên trong đầu nghĩ tới. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, đây là Tuyết Kỳ thanh âm. Sau một khắc, Tuyết Kỳ từ Tuyên Cổ Chi trong đất bay ra, nhìn thấy lại có người lúc đi ra, Thẩm gia những người này giật nảy mình, bọn hắn như lâm đại địch. Lâm Hiên lại là kinh hô một tiếng, người tu luyện tốt sao? Ân, Tuyết Kỳ gật gật đầu, không sai biệt lắm, thực lực tăng nhiều, hẳn không có vấn đề. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Tuyết Kỳ đã là thông thần cảnh trung kỳ tu vi sao? Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, xa xa vượt qua hắn, thậm chí viễn siêu cái khác đỉnh cấp thiên tài. Phải biết, trừ phi có được kỳ ngộ, mới có thể đột phi mãnh tiến, dù sao đến lục địa thần tiên cảnh giới này, có người tu luyện mấy chục vạn năm, đều không nhất định đột phá, nhưng là bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, Tuyết Kỳ trực tiếp đột phá đến thông thần cảnh trung kỳ. Thực tế là để Lâm Hiên chấn kinh. Lâm Hiên muốn nói cái gì? Tuyết Kỳ thì là cười nói, phu quân, không cần lo lắng, ta không có vấn đề, ta chỉ là tu luyện một loại bí pháp mà thôi. Tốt a, Lâm Hiên cũng không nghĩ nhiều, hắn nói, vậy ngươi liền lưu tại Thẩm gia đi, nếu có cái gì nguy hiểm, lập tức cho ta truyền tin. Hắn phải tranh thủ thời gian tiến về mảnh này núi hoang, đi cứu Thẩm Thương Sinh, bằng không, Thẩm Thương Sinh rất có thể vẫn lạc tại bên trong. Chương 7025, Uyên, Lâm Hiên rời đi, hắn ngồi không gian trận pháp, tiến về mảnh này núi hoang, về phần Tuyết Kỳ thì là lưu tại Thẩm gia. Người của Thẩm gia bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn tu bổ đại trận hộ sơn, theo bọn hắn nghĩ, Hoa gia vừa mới vẫn lạc hai đại cường giả, ứng sẽ không phải lần nữa đến đây. Hoa gia, không khí ngột ngạt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểm, trên mặt tất cả mọi người cho tàn một mảnh, mỗi người trong mắt đều mang tuyệt vọng, 3000 năm bố cục a, cứ như vậy hôi phi yên diệt, tất cả mọi người trong lòng đều không cam lòng. Thế nhưng là, thì tính sao? Bọn hắn đối mặt thế nhưng là Lâm Vô Địch nha, một cái cường đại đến để người tuyệt vọng tồn tại, ngay cả thần tử đều liên tiếp thua ở trong tay đối phương. Bọn hắn thì phải làm thế nào đây? hoa như ảnh, ngồi tại mình bảo tọa bên trên, nàng ánh mắt trống rỗng, mấy ngày nay, đại não đều là trống không, nàng hy vọng dường nào, đây là một cái mơ ước, mộng tỉnh về sau, Hoa Thiên Hành không có chết, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có chết, thế nhưng là, hắn biết cái này là không thể nào, là lỗi của nàng, nàng trước đó không có dò xét đến Lâm Hiên tồn tại, là nàng hại chết hai đại cường giả A, trong lòng nàng vô cùng áy náy. Lúc này, nơi xa, một bóng người nhanh chóng bay tới, quỳ một chân xuống đất, khởi bẩm tộc trưởng, kia phiến núi hoang, lại có người tiến về, đi thì đi thôi, kia phiến núi hoang hết sức thần bí, là chúng ta ngẫu nhiên phát hiện, nhưng là, vậy cụ thể là địa phương nào, ngay cả ta cũng không rõ ràng, liền ngay cả Thái Thượng Lão, trước đó cũng không có hiểu rõ, chỉ biết cái chỗ kia phi thường đáng sợ, đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, Hoa gia trước đó mới ở chỗ đó. Bố trí cạm bẫy, là bọn hắn trấn áp thứ ba con tìm kiếm thiên sư đầu mối đội ngũ. Sau đó, tại kia núi hoang phụ cận, lưu lại manh mối, vì chính là lừa gạt Thẩm Thương Sinh tiến về. Quả nhiên, Thẩm Thương Sinh đi, mà lại, sau khi đi vào, vừa đi không về, hiện tại lại có người tiến về sao? Được rồi, không thèm để ý, luôn có người không biết sống chết, nhưng cùng bọn hắn Hoa gia không có quan hệ. Nhưng mà, bẩm báo tên đệ tử kia, thì là kích động nói, là cái kia Lâm Vô Địch tiến về kia phiến hoang vu chi sơn. Cái gì? Hoa Như Ảnh nghe xong, từ mình bảo tọa bên trên đứng lên, ánh mắt của nàng nháy mắt liền khôi phục hào quang, ngươi nói cái gì, ngươi xác định là Lâm Vô Địch sao? Không sai, từ trận pháp chi nhãn bên trong, truyền đến tin tức, chính là Lâm Vô Địch, tên đệ tử này vừa nói, một bên đánh ra một viên trận pháp chi nhãn, kia là một cái cự đại hư ảo con mắt, trong đôi mắt, có núi hoang cảnh tượng, tại kia cảnh tượng bên trong, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, ngồi trận pháp, phá vỡ hư không, đáp xuống núi hoang phụ cận, nhìn thấy một màn này thời điểm. Hoa Như Ảnh kích động đều điên, thật là Lâm Vô Địch, tiểu tử này muốn tự mình đi tìm Thẩm Thương Sinh sao? Đối phương nếu như tiến vào kia phiến hoang vu chi sơn, đối phương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng ngăn cản không được kia thần bí địa phương. Hoa Như Ảnh còn nhớ rõ, lúc trước bọn hắn vừa phát hiện kia phiến núi hoang lúc cảnh tượng. Kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước, lúc trước bọn hắn phát hiện về sau, kinh động như gặp thiên nhân, tưởng rằng cái gì tuyệt thế bảo tàng chi địa, bọn hắn phái đại lượng cường giả lục địa thần tiên, thậm chí bao gồm hai tên địa sư, Hoa Như Ảnh cũng tiến về, bọn hắn vô cùng kích động, chuyện phát sinh phía sau, liền giống như đang nằm mơ, Hoa này Như Ảnh, hiện tại cũng không muốn nhớ lại, thật đáng sợ, đi vào người toàn bộ ngã xuống, liền ngay cả tên kia địa sư, không còn có ra, Hoa Như Ảnh tại đội ngũ sau cùng mặt, vừa tới gần, liền cảm giác tình huống không thích hợp, nàng lập tức liền lui trở về, cũng chính vì vậy, nàng mới sống một mạng, kia Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng mảnh này núi hoang lực lượng chống lại. Lâm Vô Địch chết chắc, Thái Thượng Trưởng Lão, Hoa Thiên Hành, các ngươi nhìn thấy sao? Cái kia Lâm Vô Địch, chẳng mấy chốc sẽ xuống địa ngục. Nàng lập tức triệu tập Hoa gia những trưởng lão kia, đem chuyện này nói ra ngoài, nguyên bản tuyệt vọng Hoa gia, lập tức liền sôi trào lên, Lâm Vô Địch sắp vẫn lạc, như vậy bọn họ có phải hay không có thể ngóc đầu trở lại? Lần nữa thẳng hướng Thẩm gia đâu? Bây giờ Thẩm gia, rắn mất đầu, lại thêm trận pháp đã nhận trọng thương, lúc này là bọn hắn buông lỏng nhất thời điểm, ai cũng không nghĩ ra bọn hắn Hoa gia sẽ ngóc đầu trở lại. Hoa Như Ảnh quá kích động, nhưng là rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại. Cái này có phải hay không là một cái bẫy đâu? Nàng nói, các ngươi bắt đầu chuẩn bị khôi phục lực lượng, chuẩn bị trận pháp, ta chờ một người, chờ yêu tinh trở về, chúng ta lập tức tiến về, đồng thời phái người nhìn chằm chằm núi hoang tình huống xung quanh, ghi nhớ xa xa quan sát, không nên tới gần, tuyệt đối không được để kia Lâm Vô Địch phát hiện chúng ta tồn tại. Ta muốn xác định kia Lâm Vô Địch phải chăng tiến vào kia phiến vực sâu. Từng đạo mệnh lệnh hạ đạt xuống dưới, Hoa gia người bắt đầu nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, mênh mông đại sơn, hoang vu vô cùng, bên trên bầu trời, một cái trận pháp chi môn hiển hiện, sau đó từ bên trong, Lâm Hiên đi ra, hắn sau khi đi ra, liền nhìn về phía bốn tuần, híp mắt lại, chung quanh hoang vu vô cùng, không có bóng người, mà lại ngay cả yêu thú cũng không có, mười phần yên tĩnh, thứ ba chi đội ngũ là ở đây biến mất, Thẩm Thương Sinh cũng là ở đây biến mất, những người này đi nơi nào? Cùng cái này núi hoang lực lượng có quan hệ đi. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, thi triển luân hồi mắt, luân hồi quang mang nở rộ, bên trên bầu trời, xuất hiện một con hư ảo thần mâu, như là trời xanh chi mắt, nó nhìn xuống toàn bộ hoang vu sơn mạch, đột nhiên, nó lạnh hừ một tiếng, trời xanh chi trong mắt, truyền đến một tay nắm, trực tiếp chụp được xa xa hư không, răng rác, trận pháp vỡ vụt âm thanh âm vang lên, một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, từ trên bầu trời rơi xuống, kia trên tảng đá, khắc thành trong mắt dáng vẻ, đây chính là Hoa gia một cái trận pháp chi nhãn. Lâm Hiên nháy mắt bị phát hiện, hắn lạnh hừ một tiếng, xem ra, quả nhiên là Hoa gia bố trí thủ đoạn nha. Sau đó, hắn lần nữa thi triển thiên đạo chi thủ, lại hủy diệt ba cái trận pháp chi nhãn, hắn phát hiện không có cái gì tình huống về sau, lúc này mới cẩn thận tìm kiếm mảnh này núi hoang. Ân, đó là cái gì? Lâm Hiên phát hiện một cỗ lực lượng thần bí, hắn cảm nhận được một tia chấn kinh, thậm chí liền ngay cả trời cao chi nhãn đều hơi rung nhẹ lên. Có phát hiện, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới, phóng qua mấy cái sơn mạch, hắn ngừng lại, tại phía trước lại có một vết nứt, phảng phất một cái hẻm núi hố trời ra hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, hướng phía bên trong nhìn lại, hắn hơi sững sờ, hắn phát hiện nơi này tựa hồ một chút không nhìn thấy đáy, cái này liền quá bất khả tư nghị a. Hắn luân hồi mắt là kinh khủng cỡ nào, thế nhưng là, vậy mà không cách nào nhìn mảnh này vực sâu, chẳng lẽ, Thẩm Thương Sinh chính là đi nơi này sao? Hắn dùng luân hồi mắt cẩn thận dò xét bốn tuần, quả phát hiện một chút Thẩm Thương Sinh khí tức, không sai, Thẩm Thương Sinh đi phía dưới vực sâu, xem ra, muốn tìm về đối phương, liền nhất định phải đi vào. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên người hắn bộc phát ra tam vị chân hỏa, hình thành một mảnh thần giáp, đem thân thể bao phủ, sau đó, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía dưới vực sâu bay đi. Chương 7026, thần bảng, đột kích, Tần Quảng Thành, đồng dạng, cũng có được hoàn toàn hoang lương sơn mạch, nơi đây người ở cũng tương tự rất ít, mà lại nơi này đã bị một loại lực lượng thần bí cho bao phủ. Tại mảnh này núi hoang bên trong, có hai thân ảnh, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, hai người kia, đều giống như tiên tử, đều là thân mặc bạch y, nhưng mà, giờ phút này hai người tình huống, lại hoàn toàn khác biệt, nó bên trong một cái, bị một tôn, Bích Lạc đỉnh trấn áp, nàng sắc mặt trắng bạch. Ánh mắt ảm đạm, bất quá, trên người nàng huyết mạch, lại cực kỳ khủng bố, có một loại khai thiên tịch địa, quét ngang càn khôn lực lượng, người này chính là vô song tiên tộc tiểu công chúa, Lục Vô Song, mà trấn áp nàng thì là Thẩm Tịnh Thu. Trước đó, Thẩm Tịnh Thu cùng Lục Vô Song một phen đại chiến, thế lực ngang nhau, còn tốt, Thẩm Tịnh Thu có cao thủ thần bí, mây xanh trợ giúp, rốt cục áp chế Lục Vô Song, đem nàng vây ở Bích Lạc trong đỉnh, sau đó, mây xanh liền bắt đầu thi triển lực lượng, để Lục Vô Song linh hồn ngủ say. Quá trình này còn cần tiếp tục một đoạn thời gian, bất quá, bọn hắn đã không lo lắng, không bao lâu, Lục Vô Song liền sẽ ngủ say, sau đó, Thẩm Tịnh Thu liền sẽ thi triển thiên biến vạn hóa thủ đoạn, biến thành Lục Vô Song dáng vẻ, trở về Vô Song Tiên Thành. Chuyện nơi đây, không có người biết, Vô Song Tiên Thành người, đồng dạng không rõ ràng, Lâm Hiên cũng không biết, thời khắc này Lâm Hiên đã tiến vào kia thần bí vực sâu bên trong. Một bên khác, Hoa Gia người nhận được tin tức, vô cùng kích động, Lâm Vô Địch chết chắc, bọn hắn chuẩn bị đi động. Hoa Như Ảnh chờ người đến, người này gọi Yêu Tinh, đây là một cái trung niên nữ tử, cao quý vô cùng, ở trên người nàng, tản mát ra vô cùng thần bí tinh quang, chung quanh có rất nhiều sao trời huyễn ảnh tại vờn quanh. Yêu Tinh lai lịch, cực kỳ bất phàm, nàng là thần bảng xếp hạng thứ 33 lục địa thần tiên. Có thể leo lên thần bảng, không có chỗ nào mà không phải là quét ngang thiên địa cái thế cường giả. Cái này Yêu Tinh, xếp hạng 33, đủ để tỏ rõ nàng khủng bố cùng cường đại, mà lại, nàng còn có một cái thân phận. Nàng là Hoa Như Ảnh tỷ tỷ, nàng đồng dạng cũng là Hoa Gia một viên, chỉ là Yêu Tinh từ nhỏ cách nở hoa nhà, tại những địa phương khác tu luyện, cho nên, người biết chuyện này cũng không nhiều, thậm chí, liền ngay cả Hoa Gia một chút đệ tử cũng không rõ ràng. Nhìn thấy như thế một tôn cao thủ đến đây, Hoa Gia bọn hắn vô cùng rung động cùng kích động, những cái kia hạch tâm trưởng lão mừng rỡ vô cùng, bái kiến Yêu Tinh trưởng lão, bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, bọn hắn tại Yêu Tinh trên thân, cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Bây giờ Yêu Tinh là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, không cần nhiều lý, Yêu Tinh khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Hoa Như Ảnh, nhíu mày nói đến, ngươi so ta trong tưởng tượng, muốn gầy gò rất nhiều. Hoa Như Ảnh vành mắt đỏ lên, tỷ tỷ, chúng ta Hoa Gia Thái Thượng trưởng lão, vẫn lạc, Hoa Thiên Hành cũng vẫn lạc, cái gì? Yêu Tinh nghe xong, hơi sững sờ, Thái Thượng trưởng lão cũng là nàng thúc thúc, bây giờ vẫn lạc sao? Kia Hoa Thiên Hành, cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm nha, hiện tại chính là đỉnh phong thời khắc, làm sao lại vẫn lạc đây? Hoa Như Ảnh đem chuyện lúc trước, nhanh chóng nói một lần, thù này nhất định phải báo, chúng ta nhất định phải cầm xuống Thẩm gia. Yêu Tinh nghe xong, đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng nói, các ngươi xác định Lâm Vô Địch đã rời đi sao? Nghe tới Lâm Vô Địch cái tên này, Yêu Tinh thứ nhất cái cảm giác, chính là sợ hãi, không có cách nào nha, nàng thần bảng xếp hạng thứ 33, Lâm Vô Địch thần bảng xếp hạng thứ 24, hoàn toàn siêu việt nàng, nếu như nàng gặp gỡ Lâm Vô Địch, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, mặc dù có rất nhiều nghe đồn. Nói là Lâm Vô Địch leo lên thần bảng, là vận khí tốt, hoặc là sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ, nhưng là, Yêu Tinh nhưng cũng không cho là như vậy, liên quan tới Lâm Vô Địch các loại truyền nói quá nhiều. Đây hết thảy cho thấy, đối phương là một cái tồn tại hết sức khủng bố, nếu để cho nàng đối mặt Lâm Vô Địch, đánh chết nàng cũng không dám. Hoa Như Ảnh tự nhiên cũng biết điểm này, nàng nói, tỷ tỷ, người yên tâm, chúng ta đã được đến tin tức, hắn đã tiến vào kia phiến vực sâu bên trong, thật đi vào sao? Yêu Tinh thở dài một tiếng. kia phiến vực sâu, nàng cũng biết, thậm chí, nàng cũng xa xa quan sát qua, nhìn một chút, liền để nàng tê cả da đầu, cái này Lâm Vô Địch mạnh hơn, đi vào chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng nói Lâm Vô Địch, tại yêu tinh xem ra, liền xem như chân thần đi vào, cũng vô pháp ra, chỉ là, Lâm Vô Địch sẽ ngu như vậy sao, biết rõ gặp nguy hiểm, sẽ còn đi vào a? Nàng không quá tin tưởng, Hoa Như Ảnh nói đến, tỷ tỷ, ta dẫn người đi trước Thẩm gia tiến công, công kích Thẩm gia đại trận, đến lúc đó, nếu như Lâm Vô Địch ở đây, hắn khẳng định sẽ ra ngoài, nếu như Lâm Vô Địch không ra, vậy liền cho thấy hắn đi vào, tỷ tỷ, người lại ra tay cũng không muộn, tốt, yêu tinh gật gật đầu, trước che giấu, bí mật quan sát, cho dù tình huống không đúng, còn có thể lập tức chạy trốn, hết thảy đối nàng đều có lợi, nghĩ tới đây, nàng nói đến, muội muội, người hạ mệnh lệnh đi. Hoa Như Ảnh hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng sắc ý lạnh như băng, trước đó thù, nàng nhất định phải báo, tất cả mọi người nghe lệnh, xuất phát, lần này, bọn hắn nhất định phải cầm xuống Thẩm gia, cầm xuống thần thổ, Thẩm gia, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người, đều tại toàn lực tu bổ, đại trận, bọn hắn tiến triển được cũng không nhanh, đại trận quá thần bí, quá khủng bố, là từ vô số thiên tài địa bảo, thần thạch chế tạo thành, một khi vỡ vụn, muốn khôi phục, vậy coi như khó, mà lại, Thẩm Thương Sinh còn không tại, bọn hắn khôi phục chậm hơn, bất quá còn tốt, Hoa gia người, hẳn là sợ hãi, trong thời gian ngắn sẽ không đến đây, rầm rầm rầm, phía trước, đột nhiên nhớ tới kinh thiên động địa thanh âm, hư giữa không trung, cánh hoa bay múa, một cái không gian thật lớn chi môn, hiện hiện giữa thiên địa, từ bên trong đi tới cái này đến cái khác thân ảnh. Những người này trên thân, đều mang óng ánh cánh hoa, như là hoa tươi thế giới thần linh, bọn hắn xuất hiện về sau, sừng sững tại chín ngày phía trên, khí tức cường đại, càn quét bát phương. Phía dưới sơn mạch bên trong, Thẩm gia những người này, ngẩng đầu hướng đi, bọn hắn sửng sốt, sau một khắc, bọn hắn đều kinh hô lên, đây là Hoa gia người, bọn hắn vậy mà lại tới rồi, đáng chết, bọn hắn làm sao dám đến, không tốt, nhanh thông chi trưởng lão, tập kết tất cả mọi người, Hoa gia người lại đi tới, tin tức này, nhanh chóng truyền khắp Thẩm gia, người của Thẩm gia nghe xong đều điên, cái gì, đối phương vậy mà lại tới, nên chết rồi, Hoa này nhà điên rồi đi, vậy mà bốc lên lớn như thế phong hiểm, bọn hắn lạnh cả người. Bởi vì Lâm Hiên đã rời đi, không ai có thể ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn tranh thủ thời gian tìm được Tuyết Kỳ, nói đến, tiên tử, mời cho Lâm công tử truyền âm, để hắn tranh thủ thời gian trở về, đại trưởng lão bọn người, một mặt khẩn cầu, Tuyết Kỳ thì là nói, không dùng phu quân trở về, ta có thể ngăn cản được bọn hắn, lúc nói lời này, Tuyết Kỳ trong mắt, mang theo hết sức tự tin, khoảng thời gian này, thực lực của nàng đột phi mãnh tiến, nàng tu luyện bí pháp, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng hiện tại đã có thực lực. Có thể vì Lâm Hiên chia sẻ một ít chuyện, trước đó Lâm Hiên muốn một người nâng lên một mảnh bầu trời, thật là bận quá, mà Tuyết Kỳ bọn người, mặc dù thực lực tu vi cũng rất mạnh, là đỉnh cấp thiên tài, thả đến bất kỳ một cái nào tiên môn, kia cũng là quét ngang một phương tồn tại, nhưng là, thì tính sao, Lâm Hiên muốn đối mặt cường giả, càng kinh khủng, cho nên, dưới đại bộ phận tình huống, Tuyết Kỳ bọn người không giúp đỡ được cái gì, bất quá bây giờ khác biệt, lần này, Tuyết Kỳ có thể một mình đảm đương một phía, chương 7027. Lăng Tiêu, Tuyết Kỳ có vô hạn tự tin, nhưng mà, người của Thẩm gia, lại cũng không nghĩ như vậy nha, Tuyết Kỳ chỉ là thông thần cảnh trung kỳ, dạng này người thực lực là mạnh, nhưng là bây giờ, đối mặt chính là Hoa gia nha, đây là một cái quái vật khổng lồ, Tuyết Kỳ căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn liên tục thỉnh cầu, thậm chí, đều nhanh quỳ xuống, cái này liên quan đến Thẩm gia tồn vong, Tuyết Kỳ thở dài một tiếng, nàng xuất ra viên kia lệnh bài, nói, không phải ta không nghĩ cho phu quân truyền lại tin tức, ta vừa rồi thử một chút. Không có trả lời, cái gì, đây không có khả năng a? Đại trưởng lão bọn người, nhận lấy, bọn hắn thông qua lệnh bài kia truyền lại tin tức, nhưng mà, thật lâu không có trả lời, bọn hắn tuyệt vọng, một màn này, trước đó xuất hiện qua, bọn hắn đã từng cho tộc trưởng của bọn họ Thẩm Thương Sinh. Truyền lại tin tức, thế nhưng là, Thẩm Thương Sinh cũng cho tới bây giờ không có đáp lại qua. Xem ra, Lâm Hiên gặp phải cùng Thẩm Thương Sinh đồng dạng sự tình. Chẳng lẽ, cũng bị vây ở nơi đó, không cách nào trở về, đây thật là ngũ lôi oanh đỉnh nha. Không ít người trước mắt biến đen, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, Tuyết Kỳ nhìn qua những người này, nói, các ngươi yên tâm, ta đáp ứng phu quân, ta sẽ bảo hộ các ngươi, đi thôi, để ta đi xem một chút, Hoa này nhà lợi hại đến mức nào, nói xong, Tuyết Kỳ phá vỡ hư không, hướng phía bên ngoài bay đi, đi thôi, theo sau, lớn không được lần này, ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận, Thẩm gia đại trưởng lão, trong mắt hiện hiện một vòng tuyệt vọng, còn lại những người này, lấy lại tinh thần, cũng là nhau nhau đi theo. Bọn hắn đi tới thần thổ biên giới, nhìn về phía bên ngoài, Thẩm gia đại trưởng lão, lạnh giọng quát, Hoa Như Ảnh, ngươi lại còn dám trở về, chẳng lẽ ngươi không sợ Lâm công tử, đưa ngươi chạm dưới kiếm sao, mau mau rời đi, có thể tha cho ngươi khỏi chết, đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, khí thế 10 phần, hắn hy vọng dùng Lâm Hiên tên tuổi đến dọa đi đối phương. Đối diện Hoa Như Ảnh lại là cười lạnh một tiếng, "A, Lâm công tử ở đâu? Để hắn ra, ta có chuyện cùng hắn nói." Đại trưởng lão nhíu mày, "Lâm công tử, giờ phút này đang lúc bế quan tu luyện, không có chuyện gì, ngươi hay là không nên quấy rầy hắn, thật làm cho Lâm công tử ra, chỉ sợ ngươi cũng sẽ cùng Hoa Thiên Hành đồng dạng, sẽ nháy mắt vẫn lạc, xuống địa ngục." Hoa Như Ảnh nghe xong, cười lạnh, "Các ngươi thật đúng là người si nói mộng a, kia Lâm vô địch, cùng Thẩm Thương Sinh đồng dạng, về không được, cho nên các ngươi Thẩm gia chết chắc." "Cái gì?" Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, "Thẩm gia những trưởng lão này, đồng dạng thân thể lay động, đáng chết, đối phương làm sao biết? Chẳng lẽ thật là Hoa gia bố trí cái bẫy này, vây khốn Thẩm Thương Sinh cùng Lâm vô địch hai người? Hoa gia nơi nào đến loại này bản sự nha?" Bọn hắn nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không thông. Hoa Như Ảnh lại là lạnh giọng a nói, "Không có Lâm vô địch, không có Thẩm Thương Sinh, ai có thể cứu các ngươi Thẩm gia? Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi nằm mơ, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện." Thẩm gia đại trưởng lão vọt lên, hắn thẳng hướng phía trước, Hoa Như Ảnh một trưởng liền đem đại trưởng lão đánh bay. Nàng lạnh giọng nói, "Ngươi không được." Xác thực, dưới tình huống bình thường, đại trưởng lão không phải Hoa Như Ảnh đối thủ, trừ phi hắn lợi dụng thần thổ địa mạch lực lượng, mới có thể cùng đánh một trận. Đại trưởng lão thân hình thoát một cái, hạ xuống thần trong đất, hắn liền muốn mở ra địa mạch lực lượng, lần này, hắn muốn liều chết Hoa Như Ảnh. Lúc này, Tuyết Kỳ lại là đi ra, nói, "Các ngươi nhìn xem là được, người này ta tới đối phó." Tuyết Kỳ xuất hiện, để tất cả mọi người hơi sững sờ, Thẩm gia mọi người kinh hô, nữ nhân này thật đúng là dám ra tay nha, nàng có biết hay không, nàng mặt đúng, thế nhưng là Hoa Như Ảnh nha, đây chính là địa sư gia tộc tộc trưởng, có được cỡ nào sức mạnh bí ẩn khó lường. Hoa gia người cũng tương tự sửng sốt, tại sao lại có một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện rồi? Mà lại, trên thân người này khí tức, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, lại là một cái đỉnh cấp thiên tài. Bọn hắn nghĩ đến trước đó Lâm vô địch, sắc mặt tái nhợt, Hoa Như Ảnh lạnh giọng quát, "Ngươi là người phương nào? Phu quân không tại, ngươi liền có thể tới đây dương oai sao?" Tuyết Kỳ đằng không mà lên, đi tới hư giữa không trung, nàng tiếp cận Hoa Như Ảnh nói, "Thẩm gia có ta tọa trấn, nghĩ đối Thẩm gia động thủ, trước qua ta một cửa này." "Phu quân?" Hoa Như Ảnh hơi sững sờ, "Đây cũng là chỉ Lâm Hiên a?" Trước mắt người này là Lâm Hiên nữ nhân, nghĩ tới đây nàng lạnh hừ một tiếng, "Lâm vô địch giết Hoa Thiên Hành, còn giết Thái Thượng trưởng lão, thù này ta nhất định sẽ báo. Bất quá, Lâm vô địch hiện tại chỉ sợ bị nhốt ở chỗ đó, vĩnh viễn đều ra không được. Ngươi nếu là Lâm Hiên nữ nhân, vậy ta liền trảm ngươi, cũng coi là báo thù." Hoa Như Ảnh trên thân hiển hiện lạnh thấu xương sát khí, cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, hư giữa không trung xuất hiện vô tận lớn vết rách. "Có thủ đoạn gì, đều thi triển đi ra đi, để ta xem một chút địa sư gia tộc tộc trưởng lợi hại đến mức nào." Tuyết Kỳ đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, "Ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Hoa Như Ảnh thật là giận, nếu như là Lâm Hiên ở trước mặt nàng phách lối như vậy, vậy coi như, thế nhưng là Tuyết Kỳ có tư cách gì nha? Thật tưởng rằng Lâm Hiên người bên cạnh liền có thể ở trước mặt nàng phách lối sao? Đối phương sẽ hối hận. Hoa Như Ảnh một chỉ điểm ra, một đạo hoa tươi quang mang nháy mắt phóng tới phía trước, giữa thiên địa hóa ra một đóa to lớn lăng tiêu, hướng phía Tuyết Kỳ hung hăng lao đến. Cái này lăng tiêu có thể thôn phệ hết thảy, một khi bị đối phương bao phủ, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng tiêu rơi xuống thời điểm, liền như là một tòa thái cổ thần sơn, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Không tốt, người của Thẩm gia nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, bọn hắn nhanh chóng thối lui đến thần trong đất. Liền một kích này, trừ Thẩm gia đại trưởng lão bên ngoài, không ai có thể ngăn cản. Bọn hắn đều nhìn về phía Tuyết Kỳ, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Cái này thiên chi kiêu nữ, có thể ngăn cản được sao? Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, nàng thi triển cửu âm thần thể, ở trên người nàng hiển hiện vô tận hàn băng, băng phong thiên địa, phảng phất hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. To lớn lăng tiêu phía dưới cũng tương tự xuất hiện thật dày băng xương, nó hạ xuống tốc độ, biến chậm một chút, đóng băng lại sao? Người của Thẩm gia nhìn thấy một màn này, kinh hô lên. Hoa gia người cũng là kinh ngạc, là một cái băng hệ võ giả, bất quá, đối phương quá ngu xuẩn, điểm này hàn băng, liền muốn cùng tộc trưởng chống lại sao? Hoa Như Ảnh cũng là cười lạnh, tay nàng chỉ một điểm, kia lăng tiêu nhanh chóng chuyển động cánh hoa, đầy trời hàn băng, nháy mắt vỡ vụn, người cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Hoa Như Ảnh trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Nàng muốn một trường miểu sát Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này, không vui không buồn, nàng vung tay lên, một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây là Cửu U Chi kiếm, thanh kiếm này lai lịch cũng là cực kỳ phi phàm, là từ Cửu U Chi trong đất đạt được, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Tuyết Kỳ tay cầm Cửu U Chi kiếm, thi triển cửu âm thần thể, một kiếm chém về phía phía trước, kiếm khí như băng, nối thành một mảnh vô tận hàn băng kiếm ảnh, bay múa bát hoang. Cửu U Chi kiếm hung hăng chạm tại lăng tiêu phía trên, Chương 7028, tuyệt thế sát trận, không gì hơn cái này. Hai cỗ tuyệt thế lực lượng ở trên bầu trời va chạm, phát ra mênh mông khí tức, càn quét cửu tiêu, lăng tiêu không ngừng lay động, phía trên xuất hiện vết rách, sau đó bị một kiếm chém thành hai nửa. Thật mạnh nha, Thẩm gia những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, không nghĩ tới Tuyết Kỳ thực lực vậy mà mạnh như vậy, thật sự có thể cùng Hoa Như Ảnh chống lại. Hoa gia người sắc mặt đại biến, đây không có khả năng a, đáng chết, thế giới này quá điên cuồng đi, tùy tiện ra đến một người trẻ tuổi đều như thế nghịch thiên sao? Đầu tiên là Lâm Vô Địch, hiện tại lại là cô gái mặc áo trắng này Tuyết Kỳ, thiên hạ này cứu lại còn có bao nhiêu đỉnh cấp thiên tài a? Bọn hắn đều điên. Cửu Úp Phá Thiên Trảm lại là gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng vô thiên cái địa, phảng phất hóa thành Tu La địa ngục, kia băng lãnh khí tức nương theo lấy một kiếm này hung hăng chảm xuống dưới, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, lăng tiêu triệt để vỡ vụn, tản mát hư không. Mà một kiếm này hướng phía Hoa Như Ảnh hung hăng chém tới, Hoa Như Ảnh chấn kinh, nàng thân hình thoát một cái như bóng với hình, nhanh chóng né tránh, nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương nháy mắt bị chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, cái này đấu kiếm kiếm khí phía trên mang theo lạnh vô cùng lực lượng, từ cái kia kiếm đạo liệt ngân phía trên hướng phía bốn phía lan tràn, một nháy mắt phía trước nửa cái thiên địa hóa thành thế giới băng tuyết. Hoa Như Ảnh đầy trời tàn ảnh phân thân vậy mà cũng toàn bộ bị băng nhốt ở bên trong, thậm chí liền ngay cả nàng chân thân cũng bị vô tận hàn khí bao phủ, răng rắc, cuối cùng nàng bị băng phong. Oanh minh một tiếng, Hoa Như Ảnh thể nội bộc phát ra một cỗ siêu cường lực lượng, một tòa sát trận từ trong cơ thể nàng nổi lên, đánh nát đầy trời hàn băng. Nàng từ sông băng bên trong đi ra, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, thật sự là quá mạnh. Thẩm gia những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, bọn hắn đều kích động, Tuyết Kỳ cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cả hai thế lực ngang nhau, thậm chí Tuyết Kỳ còn muốn chiếm thượng phong, thật sự là quá bất khả tư nghị. Không hổ là đi theo Lâm Hiên người bên cạnh, quả nhiên đủ nghịch thiên. Một bên khác, Hoa gia những cường giả kia sắc mặt vô cùng ngưng trọng, những đệ tử trẻ tuổi kia càng là khẩn trương chi cực, tộc trưởng của bọn họ bị áp chế sao? Hoa Như Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, tại bên người nàng nháy mắt xuất hiện ba tòa sát trận, đều là tuyệt thế sát trận. Từ giết trong trận hiện ra ba đạo thân ảnh như là ba tôn thần ma, vừa xuất hiện liền chấn vỡ thiên địa. Nàng mang theo tam đại sát trận nhanh chóng giết tới đây. Tuyết Kỳ hét lớn một tiếng, thi triển cửu âm thần thể, huy động cửu u chi kiếm nhanh chóng vọt tới. Nàng như là băng thần đồng dạng tới quyết đấu, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, đây là tuyệt thế đại chiến. Hai người đánh thế lực ngang nhau, liền như là long tranh hổ đấu. Lúc này Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, nàng vung tay lên, cửu âm thần chảo nổi lên, kia là từ hàm băng ngưng tụ hình thành một tay nắm, phía trên móng tay vô cùng sắc bén, liền như là tuyệt thế thần khí, nhẹ nhàng huy động, thiên băng địa liệt, những nơi đi qua không có cái gì có thể ngăn cản, hết thảy hóa thành hư vô. Oanh một tiếng, một chảo này đập vào một tòa sát trận phía trên, để kia sát trận đều đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Thần chảo vậy mà xé mở một tòa sát trận, hung hăng hướng phía Hoa Như Ảnh vọt tới. Hoa Như Ảnh giật nảy mình, nàng nhanh chóng né tránh, hiểm mà lại hiểm phải né tránh một kích này, nhưng mà nàng kia một tòa sát trận lại là triệt để vỡ vụn, trận pháp mảnh vụn bên trên mặt kết xuất hàn băng, chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, cái này Tuyết Kỳ vậy mà xé nát một tòa tuyệt thế sát trận, kia hàn băng móng vuốt đến tột cùng là tuyệt học gì, cũng thật đáng sợ đi. Tuyết Kỳ thu hồi cửu âm thần chảo, sắc mặt băng lãnh chi cực, tại mi tâm của nàng có một cái băng tinh như phù văn lóe ra thần bí quang mang, trong cơ thể nàng thần lực lấy một loại hết sức thần bí phương thức vận chuyển, cái gì địa sư gia tộc cũng không gì hơn cái này. Tuyết Kỳ lạnh giọng quát, đáng chết, bị xem thường sao? Hoa Như Ảnh tức điên, nàng hiện tại có thể cảm nhận được trước đó Hoa Thiên Hành cùng thái thượng trưởng lão cảm giác, loại kia bị người trẻ tuổi khinh bỉ cảm giác thật là để nàng phát điên. Mặc dù nàng còn có át chủ bài, tỉ như tỉ tỉ của nàng Yêu Tinh, ngay ở chỗ này hai người ngay cả tay tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp Tuyết Kỳ, nhưng là trong lòng nàng kiêu ngạo, không cho phép làm như vậy. Nàng nhưng là địa sư gia tộc tộc trưởng a, nếu là cùng người khác liên thủ trấn áp một người trẻ tuổi, nói ra mặt của nàng để vào đâu? Nàng nhất định phải tự tay trấn áp đối phương, xem ra nhất định phải thi triển một chiêu kia. Bàn tay nàng kết ấn, chín cái cổ pháp phù văn xuất hiện tại trước mặt, giữa thiên địa xoay tròn, chán phóng ngập trời lực lượng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, người của Thẩm gia kinh hô một tiếng, đây là nhất niệm hoa khai. Một màn này cũng không xa lạ gì, mấy ngày trước đó, đối phương thái thượng trưởng lão đã từng thi triển qua một chiêu này, lúc ấy, đây chính là kinh động như gặp thiên nhân. Nhất niệm hoa khai cũng không phải là thái thượng trưởng lão mình sáng tạo, mà là hốt ra một loại tuyệt học. Hoa Như Ảnh tự nhiên cũng biết, chỉ là nàng không có cách nào giống Thái Thượng Trưởng Lão như thế. Liều mạng mà thôi, nhưng dù vậy, lấy thực lực của nàng thi triển nhất niệm hoa khai, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Thẩm gia đại trưởng lão bọn người, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều vì Tuyết Kỳ lo lắng. Tuyết Kỳ mạnh hơn, có thể chống đỡ được nhất niệm hoa khai sao? Hoa Như Ảnh bàn tay kết ấn, chín cái cổ pháp phù văn, nhanh chóng biến động, hóa thành chín đóa tiên hoa. Cái này chín đóa hoa tươi các có khác biệt, mỗi một loại hoa đều mang theo một loại tuyệt thế trận pháp, thậm chí, theo cái này chín đóa tiên hoa nở rộ, giữa thiên địa, như là chư thần âm thanh âm vang lên, đó là một loại mênh mông phiêu miểu thiên âm, để người linh hồn lắc lư. Nhất niệm hoa khai là một loại tuyệt thế trận pháp, mỗi người đối nhất niệm hoa khai cảm ngộ đều có chỗ khác biệt, cho nên hoa này Như Ảnh thi triển nhất niệm hoa khai cùng Thái Thượng Trưởng Lão hay là có khác biệt. Bất quá cái kia uy lực đều là cực kỳ kinh khủng, vừa xuất hiện toàn bộ càn khôn đều đang lắc lư. Đối diện Tuyết Kỳ đồng dạng hít sâu một hơi, trong mắt nàng hiện hiện một vòng ngưng trọng. Không thể không nói, cái này nhất niệm hoa khai vừa mới xuất hiện liền cho nàng một loại uy hiếp chí mạng. Nàng mi tâm kia băng tinh phủ văn càng thêm lấp lóe, trong cơ thể nàng thần lực như uông dương đại hải lao nhanh mênh mông. Tay trái của nàng phía trên kia hàn băng thần chảo càng thêm khủng bố, phía trên xuất hiện cái này đến cái khác màu lam phù văn như là thiên đạo thần văn, đáng sợ tới cực điểm. Cửu u thần chảo tê thiên liệt địa, gầm lên giận dữ. Tuyết Kỳ bàn tay hung hăng vỗ ra, lực lượng kinh khủng mênh mông thiên địa. Hoa gia cùng người của Thẩm gia chấn kinh, một kích này cực kỳ kinh khủng, viễn siêu trước đó. Chẳng lẽ nữ nhân này trước đó không có thi triển toàn lực sao? Quá bất khả tư nghị. Vô dụng, nhất niệm hoa khai. Đối diện Hoa Như Ảnh lại là cười lạnh một tiếng, nàng vung tay lên, chín đóa tiên hoa nhanh chóng bay ra ngoài, giữa thiên địa nở rộ chín loại tuyệt thế trận pháp, phô thiên cái địa bay múa ra, mỗi một đạo cánh hoa đều là một loại tuyệt thế sát cơ, cùng kia kinh khủng thần chảo đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói. Chương 7029, thần thể bí pháp. Oanh minh âm thanh âm vang lên, đáng sợ hàn băng thần chảo xé mở không ít cánh hoa, nhưng mà nhất niệm hoa khai thật là quá cường đại, chín cái tuyệt thế trận pháp cùng một chỗ bộc phát, cái kia uy lực khó có thể tưởng tượng. Trong đó có một ít cánh hoa đi tới Tuyết Kỳ bên người, rơi vào Tuyết Kỳ trên thân, Tuyết Kỳ như bị sét đánh bay rớt ra ngoài, nàng đụng nát hư không, phun ra máu tươi, trên người nàng xuất hiện vết rách, thụ thương. Người của Thẩm gia đều kinh hô lên, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, không phải là đối thủ a. Hoa gia người cười ha ha, nhìn thấy sao, đây chính là chúng ta tộc trưởng thực lực, đây chính là chúng ta Hoa gia tuyệt học, trừ Lâm Vô Địch có thể ngăn cản bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng này, còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi. Hoa Như Ảnh ở trên cao nhìn xuống, mang theo chín đại tuyệt thế sát trận, nàng như hoa bên trong chi thần, hướng phía Tuyết Kỳ đi tới. Dưới cái nhìn của nàng, trận chiến đấu này kết thúc, bởi vì Tuyết Kỳ vết thương trên người rất nặng, Tuyết Kỳ lại tại đột nhiên ngẩng đầu, nàng sắc mặt tái nhợt, nàng nói đến, ngươi rất mạnh, ta chủ quan, bất quá, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, nàng mi tâm băng tinh phù văn đột nhiên biến hóa, tựa hồ một đóa bông tuyết chậm rãi triển khai tại trong cơ thể nàng, xông ra một cỗ vô cùng thần bí lực lượng, tuyết không dấu vết, một cỗ vô cùng thần bí lực lượng hóa thành màu lam băng tuyết thần hỏa, đem Tuyết Kỳ thân thể bao phủ. Nàng vỡ vụn vết thương vậy mà lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, rất nhanh máu tươi liền ngừng lại. Tuyết Kỳ đứng lên, cái này sao có thể. Nhìn thấy một màn này thời điểm, hoa gia những người kia đều mộng, liền ngay cả Hoa Như Ảnh cũng là hơi sững sờ. Có như vậy một nháy mắt, nàng cảm giác trước mắt một màn này liền phảng phất giống như nằm mơ. Đây chính là bị nhất niệm hoa khai tuyệt thế trận pháp đả thương, cho dù đối phương là thông thần cảnh trung kỳ, muốn khôi phục trong thời gian ngắn cũng không có khả năng, mà lại đối phương cũng không có nuốt phục cái gì thiên tài địa bảo, cứ như vậy dùng tự thân lực lượng khôi phục, nói đùa cái gì. Tuyết Kỳ cảm thụ một chút trạng thái của mình, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung. Nàng trước đó tại chư thiên vạn giới tu luyện, nàng nghĩ muốn tăng lên cửu âm thần thể, thử qua vô số biện pháp, nàng từng đã tìm được một bộ chân chính cửu âm thần thể. Không biết là cái kia một đời cửu âm truyền nhân, thực lực vô cùng khủng bố. Tuyết Kỳ từ cỗ này cường giả thi thể trên thân, đạt được cửu âm thần thể một số bí mật, thậm chí, hắn còn được đến một thiên bí pháp này phía trên, có rất nhiều tuyệt thế thần thông bí thuật, mà lại, liên quan tới cửu âm thần thể một chút đặc điểm, phía trên cũng giới thiệu cửu âm, cửu dương, thuộc về tinh giữa không trung, hai loại hoàn toàn tương phản thể phách. Cả hai trừ lực lượng một âm một dương bên ngoài, còn có chỗ khác biệt, cửu dương thần thể thần thông, cũng không nhiều, cũng chính là có cửu dương thần quyền, cửu dương khai thiên các loại, số ít mấy loại tuyệt thế thần thông, bởi vì cửu dương thần thể, nương tựa theo chính là cường đại thể phách, kinh khủng khí huyết, thuộc về loại kia đại khai đại hợp, quét ngang thiên địa lực lượng, thần thông cũng không phải là quan trọng cỡ nào, khí huyết cùng lực lượng mới là trọng yếu nhất, mà cửu âm thần thể thì lại khác. Cửu âm thân thể chú trọng chính là nghịch pháp tuyệt học cùng thần thông. Nó thần thông so với cửu dương thần thể phải hơn rất nhiều, chỉ bất quá cửu âm thần thể truyền nhân xuất hiện qua đứt gãy, cho nên có thể truyền thừa thần thông ít càng thêm ít. Tuyết Kỳ vận khí phi thường tốt, hắn tìm được một thiên này bí pháp, mặc dù chỉ là một bộ phận, cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng mà vẻn vẹn cái này một bộ phận ghi lại cũng làm cho nàng kinh động như gặp thiên nhân. Nàng phảng phất mở ra một cái tuyệt thế bảo khố, trong này ghi chép liên quan tới như thế nào tiếp tục tăng lên cửu âm thần thể, cùng một loại nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp, mặc dù có tác dụng phụ, bất quá Tuyết Kỳ vì đuổi kịp Lâm Hiên bộ pháp cũng tu luyện, trừ cái đó ra còn có chữa thương, linh hồn công kích cùng phối hợp cửu âm thần thể nhiều loại tuyệt học. Tuyết Không Dấu Vết chính là một loại chữa thương thần thông, một khi thi triển trên thân bị thương liền sẽ nhanh chóng khôi phục, liền phảng phất cho tới bây giờ không bị qua tổn thương. Cái này Tuyết Kỳ hay là thứ nhất lần thi triển Tuyết Không Dấu Vết, hiệu quả kia vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng rất hài lòng, xem ra tu luyện những bí pháp này thật là lựa chọn chính xác. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía trước nói, ta nói ta còn không có bại, chiến đấu còn không có kết thúc, tiếp tục đi, sau đó ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến sự lợi hại của ta, để ngươi kiến thức đến cửu âm thần thể lợi hại. Tuyết Kỳ trong mắt bộc phát ra hào quang màu xanh lam, trên người nàng màu lam thần hỏa không ngừng nhảy lên, sau một khắc nàng xuất thủ lại là cửu âm thần trảo, màu lam móng vuốt xé khai thiên địa. Cùng lúc đó, cửu u thần kiếm trôi nổi ở trong hư không, nàng dùng linh hồn khống chế tiến hành công kích, mà tay phải của hắn thì là hóa thành thủ ấn, trưởng ấn bên trong có một tia lực lượng thần bí tại hiển hiện, phá tâm ấn. Đối mặt Tuyết Kỳ cửu âm thần trảo, Hoa Như Ảnh lạnh hư một tiếng, nhất niệm hoa khai, hoa mai nhanh chóng nở rộ, ngạo tuyết mà đứng. Hoa mai căn bản không e ngại những này băng tuyết, nhất là từ nhất niệm hoa khai loại này tuyệt thế sát trận chỗ ngưng tụ hình thành hoa mai, đó chính là thần giới hoa mai, nó tỏa ra trực tiếp hấp thu đầy trời hàn băng lực lượng, làm đến vô số băng xương nhanh chóng hòa tan, quá mạnh. Hoa Gia người vô cùng kích động, mà lúc này đây Tuyết Kỳ tay phải hung hăng đập đi qua, cổ lão ấn ký để người kinh ngạc, phía trên cũng không có cái gì quang mang, thậm chí cũng không có cái gì lực lượng hiển hiện. Hoa Như Ảnh cũng không dám có chút chủ quan, nàng vung tay lên, chín cái phù văn bên trong lại là một đạo phù văn lao đến, tại nàng nhất niệm phía dưới hóa thành một đóa mẫu đơn, một đóa to lớn mẫu đơn như là một đạo màn trời ngăn tại trước mặt của nàng. Cái này mẫu đơn mang theo cường đại sinh cơ, phía trên quang mang vạn trượng, khủng bố tới cực điểm, dùng nó đến phòng ngự đủ để ngăn chặn hết thảy công kích. Vô dụng, ngươi căn bản không đả thương được ta, ngươi không phải nhất niệm hoa khai đối thủ. Hoa Như Ảnh đứng tại mẫu đơn phía trên lạnh lùng nói, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng chuẩn bị trấn áp Tuyết Kỳ, hảo hảo tra tấn đối phương, nhưng mà lúc này đây nàng lại biến sắc, cả người ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun tới. Phía trước kia to lớn mẫu đơn cũng là nhanh chóng tiêu tán, cánh hoa bay xuống, nhất niệm hoa khai tạo thành tuyệt thế sát trận đều trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Hoa Gia những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, tộc trưởng, bọn hắn đều kinh hô lên. Bọn hắn nhìn thấy Hoa Như Ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, đánh nát đại địa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh minh âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, Hoa Gia người điên cuồng vọt tới, Thẩm Gia những người kia cũng là trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì? Hoa Như Ảnh rõ ràng khai thác cường đại phòng ngự, kia mẫu đơn thần hoa nở rộ giữa thiên địa, ngăn cản hết thảy, thế nhưng là vì sao sẽ còn thụ thương đây? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tuyết Kỳ thì là thu hồi phá tâm ấn, nàng lạnh giọng nói, đây chính là cửu âm thần thể cường đại, ngươi kiến thức đến sao? Chương 7030, ngươi không phải là đối thủ. Tuyết Kỳ thanh âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.